Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 479, Nhân Hoàng ấn phần mù vù vù. Tại Triệu Thanh Tuyền dứt lời phía dưới, toàn bộ thiên địa cũng đều tựa như trong nháy mắt có cảm một dạng, phát ra một tiếng chấn động một dạng ông minh. Trời cao có cảm giác, chẳng lẽ trời cao thật công nhận lần này thay trời chọn đế. Gặp một màn này đám người nhất thời không khỏi động dung, đặc biệt là trước đó vốn là đối với lần này thánh tâm trai thay trời chọn đế lơ đễnh người càng là không khỏi kinh nghi, bắt đầu nửa tin nửa ngờ. Nơi xa đám mây bên trên, Trần Xuyên cũng ánh mắt ngưng lại, cảm giác được trong nháy mắt thiên địa chấn động, thần hồn cảm giác tản ra, theo cỗ này chấn động phát sinh cảm giác mà đi, bất quá ngoại trừ cảm giác được một luồng năng lượng khí tức bên ngoài, không còn gì khác. Càn vô đạo, đem phế lập, thuận thiên mệnh, chọn tân quân. Triệu Thanh Tuyền mở miệng lần nữa, thanh âm không lớn, nhưng phối hợp nàng mở miệng thời gian sử dụng pháp lực lại có thể rõ ràng truyền khắp toàn bộ tiên đảo bốn bờ. Càn triệu khí số đã hết. Chỉ còn trên danh nghĩa, chúng ta lúc này lấy có đạo thủ vô đạo, khác chọn minh chủ, khai sáng tân thiên. Nói đến đây, Triệu Thanh Tuyền tay phải chậm rãi nâng lên, từ trong tay áo lấy ra một phương vuông vức phía trên điều khắc kim, long kim sắc cổ ấn, bộ dáng cổ điển, lại mang theo một loại không hiểu uy nghiêm, nhìn một cái, liền cho người ta một loại uy nghiêm cổ xưa cảm giác, tựa như ẩn chứa một loại khó tả lực lượng thần bí. Đây là Trần Xuyên ánh mắt con ngươi co rụt lại, nhìn xem Triệu Thanh Tuyền lấy ra cổ ấn. So sánh trong chàng những người khác, lấy hắn giờ này ngày này thực lực tu vi, trước mắt lần này cổ ấn ẩn chứa đồ vật, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn nhìn thấu thấu triệt, hắn có thể rõ ràng nhìn ra, nơi này cổ ấn cổ xưa không gì sánh được, mang theo tuế nguyệt cổ lão mờ mịt khí tức, giống như là trải qua vạn cổ truyền thừa đến nay cổ xưa đồ vật, mà lại tại cái này cổ ấn bên trên, càng ẩn chứa một loại lớn lao khí vận lực lượng, cỗ này khí vận chi thuần túy to lớn, hẳn là so sánh hắn trước đó nhìn thấy càn triệu quốc vận càng sâu. Nếu như nói cản triệu quốc vận chỉ là triệu thị một nước quốc vận mà nói, như thế nơi này cổ y lên khí vận quá lớn, Trần Xuyên cảm giác càng giống là hội tụ cổ kim đến nay toàn bộ hoàng triều quốc vận thậm chí toàn bộ nhân tộc khí vận. Trần Xuyên cảm giác không chỉ là bình thường hoàng triều quốc vận, càng giống là toàn bộ nhân tộc tộc truyền, đều tựa như cùng nơi này cổ ấn có chặt chẽ không gì sánh được liên hệ. Cái này ấn là Nhân Hoàng ấn. Triệu Thanh Tuyền mở miệng nói ra cổ ấn tín tức, bất quá một câu nói kia. Nhưng cũng là trong nháy mắt dẫn phát sóng to gió lớn, để cho trong chẳng tất cả mọi người vô pháp bình tĩnh. Nhân Hoàng ấn. Nơi xa đám mây bên trên Trần Xuyên nghe đến ba chữ này cũng là không khỏi tâm thần rung một cái. Nhân Hoàng ấn. Nhân Hoàng hai chữ, không ai có thể bình tĩnh đối đãi. Từ viễn cổ từ trước tới nay, trải qua vô tận tuế nguyệt, tại toàn bộ nhân tộc trong lịch sử, xuất hiện qua tiên hiền chứng đạo người cũng không tính ít, cho đến tận này có ghi chép đều không dưới hai bàn tay số lượng. Bất quá tại những này tiên hiền chứng đạo người bên trong, muốn nói đối nhân tộc công tích lớn nhất, ảnh hưởng sâu nhất, không hề nghi ngờ, Nhân Hoàng là làm chi không thẹn đệ nhất nhân. Bởi vì chính là Nhân Hoàng, nhân tộc mới hoàn toàn đánh bại yêu tộc, chúa tể Thần Châu, trở thành Thần Châu chân chính chủ nhân. Thời kỳ viễn cổ, Thần Châu cũng không phải là nhân tộc thiên hạ, còn là lấy yêu tộc làm chủ, lúc kia lịch sử quá mức xa xôi, có thể tìm tới cổ tịch ít càng thêm ít. Bất quá duy nhất, có thể để xác định là lúc kia nhân tộc thực lực không bằng yêu tộc, quanh năm sinh hoạt tại bị yêu tộc áp bách hoàn cảnh bên trong, mà chính là bởi vì Nhân Hoàng quật khởi, mới dẫn dắt nhân tộc triệt để đánh tan yêu tộc đoạt được Thần Châu chủ quyền. Cũng bởi vì Nhân Hoàng tại toàn bộ nhân tộc lịch sử địa vị ở giữa, đều là do chi không thẹn đệ nhất nhân, bởi vì là hắn dẫn dắt, nhân tộc mới hoàn toàn đánh bại yêu tộc chúa tể Thần Châu, tại yêu tộc vô tận tuế nguyệt áp bách ở giữa đứng lên. Mà Nhân Hoàng ấn lại lời đồn là Nhân Hoàng lúc trước chỗ dùng ngọc tỷ, gặp như gặp Nhân Hoàng, cũng là nhân tộc cao nhất hoàng quyền tính chất tượng trưng, càng lời đồn Nhân Hoàng ấn có trấn áp khí vận sử dụng. Cổ kim đến nay trải qua vô số hoàng triều chi thủ, thậm chí trong lịch sử còn từng mất tích qua thật nhiều lần. Mà phía trước Yến cùng hiện nay, càn triệu hai cái này hoàng triều trong lúc, Nhân Hoàng ấn cũng một mực ở tại mất tích trạng thái, một mực không người tìm tới, bây giờ lại bị Triệu Thanh Tuyền đem ra. Thật sự là Nhân Hoàng ấn. Trần Xuyên động dung. Đặc biệt là cảm giác được Nhân Hoàng ấn ở giữa ẩn chứa loại kia cổ xưa khí tức cùng bằng bạc khí vận, hắn trong lòng cũng đã tin 89 phần, hắn biết, chỉ sợ 89 phần 10, đây thật là Nhân Hoàng ấn, không thì Nhân Hoàng ấn bộ dáng có thể làm giả, nhưng là trong đó ẩn chứa khí vận lực lượng, loại vật này là thế nào đều không thể làm giả, dạng này bằng bạc khí vận, cũng chỉ có trải qua vô tận tuế nguyệt cùng vô số vương triều thậm chí toàn bộ nhân tộc khí vận tẩy lễ trồng chất mới có thể đạt đến. Cái kia Triệu Thanh Tuyền lại là làm thế nào chiếm được Nhân Hoàng ấn? Không hề nghi ngờ, vấn đề này cũng chỉ có Triệu Thanh Tuyền chính mình biết, có lẽ Phật đạo hai môn cũng biết. Khó trách dám thay trời chọn đế vì Lý gia tạo thế, nguyên lai là nắm giữ như thế một cái đại sát khí. Trần Xuyên cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thánh tâm trai cùng Phật đạo hai môn dám cao điệu như vậy vì Lý gia tạo thế thay trời chọn đế không sợ lật xe, cảm tình là có như thế một cái đại sát khí. Nhân hoàng ấn chính là ngày xưa nhân hoàng truyền xuống, là nhân tộc hoàng quyền tính chất tượng trưng, tại nhân tộc thống trị tính chất tượng trưng địa vị ở giữa gần với nhân hoàng kiếm, giờ phút này Triệu Thanh Tuyền nắm giữ như thế một cái đại sát khí nơi tay, thiên hạ có ai dám tùy tiện chất vấn, mà tin tức một khi truyền đi, chỉ sợ cũng chắc chắn thu hoạch được vô số dân tâm. Triệu Thanh Tuyền đem nhân hoàng ấn giơ lên cao cao, cất cao giọng nói. Gặp nhân hoàng ấn, như gặp nhân hoàng, hôm nay, ta lấy nhân hoàng ấn tế thiên, từ nhân hoàng ấn thay trời chọn đế, chọn minh chủ. Nói xong, Triệu Thanh Tuyền tay trái ấn quyết bóp một cái, tiếp đó tùy nhân hoàng ấn chậm rãi bay lên không, cùng lúc lực chú ý cũng lưu ý lấy không trung các nơi. Nàng biết, Trần Xuyên khẳng định sẽ tại chỗ này, mà đi qua hôm qua, gặp mặt không nề mặt mũi, không hề nghi ngờ. Hiện tại Trần Xuyên chắc chắn sẽ không để cho nàng dạng này thuận lợi hoàn thành lần này thay trời chọn đế. Bất quá hắn trong lòng lòng tin tràn đầy, bởi vì có nhân hoàng ấn cái này đại sát khí. Từ nhân hoàng ấn tế thiên, từ nhân hoàng ấn lựa chọn minh chủ, mà nhân hoàng ấn lại là nhân hoàng tính chất tượng trưng, trình độ nào đó liền là đại biểu cho nhân hoàng lựa chọn minh chủ. Cứ như vậy, kết quả vừa ra tới, ai dám chất vấn? Vù vù. Nhân hoàng ấn bay lên không trung. Ngay sau đó là đạo đạo kim sắc quang mang từ nhân hoàng ấn bên trên bạo phát đi ra. Ầm. Ngay sau đó, những cái kia kim quang nổ tung, sau đó một bộ mơ hồ hình tượng nổi lên. Vừa bắt đầu là một đỉnh núi, trên đỉnh núi một tòa đàn tế, một đạo to lớn cao ngạo uy nghiêm thân ảnh chậm rãi đi lên đài cao, người mặc long bào, đầu đội chín liêu mũ, thoạt nhìn tựa như một tôn đế vương, trong tay giơ cao một phương cổ ấn, mở miệng nói. Chấm, thụ mệnh tại trời, lấy thọ vĩnh hưng. Đây là gặp một màn này, tại chỗ tất cả mọi người động dung, hình tượng này rõ ràng là một bộ tân đế lên ngôi tế thiên bức tranh. Lúc này Triệu Thanh Tuyền thanh âm cũng theo đó vang lên. Đây là chưa tới, nhân hoàng ấn tại lộ ra chưa tới hình tượng. Chưa tới hình tượng. Trong chàng đám người trong lòng càng chấn, nếu như đây thật là chưa tới hình tượng, lại từ hình tượng ở giữa tế thiên lên ngôi cảnh tượng đến xem, chẳng phải là càn Triệu thật muốn xong rồi, tân đế lên ngôi. Có người muốn nhìn rõ hình tượng ở giữa cái kia đế vương bộ dáng, đáng tiếc hình tượng quá mơ hồ, bị một tầng kim quang bao khỏa, thật tại thấy không rõ. Lúc này, hình tượng liền chuyển, biến thành một chi đại quân, trong đại quân chiến kỳ cao lập, phía trên dĩ nhiên một cái cực lớn lý chữ ở trong gió bay phần phật. Lý! Đám người lại lần nữa bạo động, không ít người ánh mắt thứ nhất thời gian nhìn hướng nơi xa Lý gia. Lý gia đội ngũ bên trong, Lý Bắc mấy người Lý gia đám người giờ khắc này cũng đều là không khỏi trong lòng siết chặt. Nỗ lực ngăn chặn vui sướng trong lòng. Hình tượng liền biến, bất quá bức họa thứ ba mặt còn không có triệt để hiển lộ ra, toàn bộ kim quang liền ầm vang yên diệt, giống như là trong cõi u minh tao ngộ cực lớn lực cản. Nhân hoàng ấn bên trên quang mang cũng theo đó ảm đạm, từ không trung rơi xuống, bất quá lúc này nhân hoàng ấn lại cũng không có trở xuống Triệu Thanh Tuyền trong tay, mà là thẳng tắp hướng Lý gia phương hướng trở lại, trực tiếp rơi xuống Lý Bác trong tay. Soạt, đám người triệt để xôn xao. Nếu như nói vừa rồi nhân hoàng ấn hiển lộ ra hình tượng, còn không phải 100% xác định mà nói, như thế, giờ phút này nhân hoàng ấn bay thẳng rơi vào Lý Bác trong tay, đó chính là hết thảy đều đã hiểu rõ. Càn Triệu tương vong, chưa tới thiên mệnh, thật tại Lý gia. Xem ra, đáp án đã rõ rệt dễ thấy, nhân hoàng ấn đã làm ra lựa chọn. Triệu Thanh Tuyền liền mở miệng, nhìn hướng Lý Bác nói. Lý gia chủ, nếu thiên mệnh đã định, cũng hy vọng Lý gia không nên chậm trễ, thuận theo thiên mệnh. Sớm ngày bình định thiên hạ, cứu dân thủy hòa, ta thánh tâm trai cùng Phật đạo hai môn, cũng chắc chắn thuận theo thiên mệnh, kiệt lực trợ Lý gia sớm ngày hoàn